Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 378, Messi người nối nghiệp. Nghe được Kim Tiger, người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Iazini không nói gì, tại không có nghe ý kiến trước đó. Hắn trong ánh mắt liền hiện đầy kháng cự thần sắc. Kim Tiger nhìn lấy Iazini, chậm rãi nói rằng, nếu như Palermo nguyện ý đem Dybala bán cho MU, chúng ta nguyện ý đem Dybala lưu tại nơi này, trực tiếp thuê cho mượn Palermo một năm, để hắn trợ giúp Palermo hoàn thành bảo đảm cấp trách nhiệm. Ô, Iazini trong lòng hơi động, ánh mắt hắn bên trong tránh ra rồi một đạo quang mang. Kim Tiger nói tiếp đi, hơn nữa ta còn hướng các ngươi cam đoan, Dybala cho thuê trong lúc đó tiền lương, từ chúng ta MU toàn bộ nhận thầu. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tự liền Palermo chủ tịch Bakary vậy tâm động. Hắn quay đầu nhìn về phía Iazini, ánh mắt đã đại biểu ý kiến của mình. Lúc này út út vậy phát biểu ý kiến của mình. Nếu như là ta nhất định sẽ đồng ý đề nghị này. So với không xác định ép ở lại, cuối cùng khả năng dẫn đến gà bay trứng đánh, còn không bằng hiện tại bán tốt giá tiền. Hơn nữa còn có thể miễn phí lại dùng một năm. Sao lại không làm đâu? Iazini mặc dù đối đề nghị này có chút tâm động, hắn vậy minh bạch, đội bóng là khẳng định lưu không được Dybala rồi. Coi như năm nay ép ở lại, sang năm hắn cũng sẽ bị đào đi. MU đề nghị đã là trước mắt kết quả tốt nhất rồi. Thế nhưng là hắn vẫn là rất không cam tâm. Lúc này, Palermo chủ tịch Bakary ra miệng biểu đạt ý kiến. Iazini, ta cảm thấy MU đề nghị này không tệ. Bọn họ xác thực biểu hiện ra vốn có thành ý. Ngươi nhìn chúng ta là không phải. Iazini nhìn lấy câu lạc bộ chủ tịch. Hắn biết rõ chủ tịch là tuyệt đối không muốn nhìn thấy gà bay trứng đánh tình cảnh. Iazini nghĩ thầm, làm vì câu lạc bộ chủ tịch, Bakary rất cho hắn mặt mũi. Nếu như đổi thành rồi đừng câu lạc bộ chủ tịch, đã sớm xuất thủ trực tiếp bán người. Căn bản không trưng cầu huấn luyện viên chính ý kiến. Vậy mình cũng liền chớ quá mức. Nghĩ tới đây, Iazini gật gật đầu. Kim Tiger huấn luyện viên, người đề nghị này xác thực rất có thành ý. Đã có thể cam đoan để Dybala lưu đội một năm, ta cũng không có cái gì cái khác ý kiến. Nghe hắn nghe được lời này, mỗi cái người đều thở dài một hơi. Bakary cười lấy đối với hắn cam đoan. Iazini ngươi yên tâm, cái này 20 triệu euro chuyển nhượng phí thu vào, ta toàn bộ xem như ngươi chuyển nhượng dự đoán, trợ giúp ngươi tiếp tục tăng lên đội bóng thực lực. Mà Kim Tiger cười nói, Iazini huấn luyện viên, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là tiếp xuống trận đấu mùa giải ngươi cũng đừng làm cho Dybala làm ghẻ lạnh. Ta hy vọng Dybala tại Palermo đội bên trong còn có thể có càng lớn tăng lên. Ngươi yên tâm đi, ta lưu lại Dybala cũng không phải để hắn cho ta nhìn máy đun nước. Iazini nói rằng, đã chuyển nhượng đã thỏa đàm rồi. Iazini cũng liền không còn sắc mặt khó coi. Hắn hiện tại thậm chí có chút mừng thầm. Lần này đã có thể lưu lại Dybala. Lại lấy được rồi chủ tịch cam đoan 20 triệu euro dùng lấy dẫn viện binh. Mùa giải tiếp theo đội bóng bảo đảm cấp tình thế liền càng thêm lạc quan rồi. Theo câu lạc bộ thỏa đàm rồi. Còn lại phía dưới chính là theo Dybala đàm hợp đồng. Palermo chủ tịch Bakary tự mình ước tới rồi Dybala. Để bọn hắn trực tiếp tại câu lạc bộ đàm chuyển nhượng. Cũng là vì rồi phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Đây là Kim Tiger lần thứ nhất nhìn thấy Dybala bản thân. Hắn nhìn lấy cái này anh Tuấn Argentina người trẻ tuổi. Trong lòng 10 phần yêu thích. Hắn vừa mới đổ bộ Italy một năm. Liền cho thấy đầy đủ thích ứng năng lực. Kim Tiger rất rõ ràng. Ở đời sau thế giới song song, Dybala tại Serie A thứ nhất niên biểu hiện cao quang. Tại trận đấu mùa giải cuối bị Juve đào đi, cuối cùng trở thành rồi Juve tiến công hạch tâm. Lúc này đứng tại Kim Tiger trước mặt Dybala còn lộ ra 10 phần non nớt. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, có vẻ hơi hưng phấn. Kim Tiger huấn luyện viên, thật hân hạnh gặp ngươi. Argentina chính thức ngôn ngữ là Tây Ban Nha ngữ, mà Dybala tại Italy thời gian 1 năm. Hắn tiếng Italy cũng không sai, tiếng Anh chỉ là biết một chút, miễn cưỡng giao lưu mà thôi. Hắn người đại diện tại sau lưng vì hắn làm phiên dịch. Kim Tiger cao hứng nhìn lấy Dybala. Bon, có thể ký Messi người nối nghiệp. Ta thật cao hứng. Dybala không có nghe hiểu Kim Tiger ý tứ. Người đại diện ở một bên vì hắn phiên dịch về sau. Dybala lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh. Kim Tiger huấn luyện viên, người quá đề cao ta rồi. Ta nhưng không có tư cách theo Argentina vua bóng đá cùng so sánh. Ta chỉ là một cái bình thường cầu thủ trẻ mà thôi. Kim Tiger lung lay đầu. Bon, ngươi không cần nói như vậy. Coi như ngươi đối chính mình không có lòng tin, ngươi cũng cần phải đối ta ánh mắt có nhất định hiểu rõ. Ta Kim Tiger coi trọng cầu thủ, tuyệt đối không có bình thường cầu thủ. Ngươi tin tưởng ta bây giờ nói lời nói à, mấy năm về sau, ngươi nhất định có thể trở thành cấp thế giới tiền vệ. Tiếp ban Messi, trở thành Argentina mới cờ xí, có thể có được mới chủ soái thưởng thức. Dybala hết sức cao hứng, khi hắn nhìn thấy chính mình lương tuần đã tăng tới 9 vạn euro. Càng là cực kỳ hưng phấn, đây đã là tại Palermo gấp 5 lần có thừa. Dybala không chút do dự, liền theo MU ký xuống hợp đồng. Kim Tiger nhìn lấy trên hợp đồng Dybala ký tên, hắn trong lòng một khối tảng đá triệt để rơi xuống đất. Ký xong rồi chứ? Dybala hỏi. Tiger huấn luyện viên, ngươi mới vừa nói để cho ta lưu tại Palermo 1 năm. Kim Tiger gật gật đầu, tựa như Paul, nếu như không phải cái này điều khoản, ta nghĩ ngươi huấn luyện viên Iazini vậy sẽ không đồng ý ngươi chuyển nhượng. Ngươi là Palermo bồi dưỡng ra được người, mùa giải tiếp theo trợ giúp Palermo bảo đảm cấp cũng là ngươi chuyện nên làm. Cái này ta nghĩ ngươi sẽ không phản đối à? Dybala gật gật đầu, không có vấn đề, có thể trợ giúp Palermo lưu tại Serie A, cũng là ta tâm nguyện một trong. Hơn nữa mùa giải tiếp theo là ngươi thứ nhất năm đá Serie A. Ta hy vọng ngươi có thể kéo dài tại Serie B tốt trạng thái. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Serie B thi đấu trình độ cùng Serie A chênh lệch rất xa. Hy vọng ngươi có thể tại Serie A thật tốt rèn luyện. Mau chóng tăng lên chính mình. Ngươi cũng biết, trước mắt Manchester United bên trong có Premier League giày vàng Van Persie, có Bundesliga giày vàng Lewandowski, còn có ngươi đồng bào Argentina ngôi sao mới Icardi. Ngươi muốn cùng bọn hắn cạnh tranh một cái vị trí chủ lực, nhưng phải cầm ra một chút bản sự tới. Ta minh bạch. Mời Tiger huấn luyện viên yên tâm, ta sang năm nhất định sẽ mang theo đủ để chứng minh chính mình thành tích tiến đến Manchester. Dybala kiên định nói, làm xong Dybala chuyển nhượng, Kim Tiger cùng Woodward trở về Manchester, trở về trình trên máy bay. Woodward bất đắc dĩ nói, Tiger, ngươi lại một lần khẳng khái hào phóng đem cầu thủ miễn phí cho thuê đi ra. Cái này 2 năm chuyển nhượng bên trong, loại tình huống này xác thực không ít. Dybala là một cái, người nước Pháp Mendy cũng là một cái. Nếu như tính luôn Ferguson ký Zaha, MU hết thảy có 3 tên bị mua lại sau. Chưa từng tới bao giờ sân Old Trafford mà trực tiếp bị cho thuê đi ra cầu thủ trẻ. Kim Tiger thở dài, đây cũng không phải là ta muốn thấy đến. Xem ra chúng ta tại chuyển nhượng trên thị trường bước chân vẫn phải tiếp tục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,